Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 166, tham kiến các chủ. Không hổ là nữ vương, nói tới nói lui, quả nhiên là uy nghiêm 10 phần a. Nhìn thấy Mỹ Đỗ toa lên tiếng, đám xà nhân đều là vội vàng rời đi. Tiêu Hàn quay đầu sang, đối với Mỹ Đỗ toa giơ ngón tay cái lên, cười trêu ghẹo nói, làm cho Mỹ Đỗ toa trừng mắt liếc hắn một cái. Đế đô hôm qua chỉ sợ là bạo phát đại chiến, thế cục còn không biết thế nào. Người của ngươi ngựa thật có thể đủ ổn định đế đô thế cục. Mỹ Đỗ toa còn nói thêm, yên tâm đi, cho dù là Vân Lam Tông quy mô xâm chiếm, bọn hắn hẳn là có thể đủ chống đỡ ở một thời gian ngắn. Bất quá, chúng ta vẫn là sớm một chút chạy tới đi. Tiêu Hàn cười cười, ngược lại là không có quá mức lo lắng. Bất quá hắn cũng là có chút sợ tình huống có biến. Dù sao cái này hoàn toàn không theo nội dung cốt truyện ra bài. Tương lai, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hiu, tháp qua nhĩ đại sa mạc vùng trời. Hai đạo lưu quang cực tốc tại chân trời xẹt qua. Thẳng đến Gia Mã Đế Đô mà đi. Tốc cực nhanh, trong vòng mấy cái hít thở. Vô tận núi sông thành thị liền từ hai người dưới chân chợt lóe lên. Cái này tự nhiên là Tiêu Hàn cùng Mỹ Đỗ toa. Bất quá mấy canh giờ, Tiêu Hàn hai người liền đã tới Gia Mã Đế Đô. Thả mắt nhìn đi, nguyên bản phồn hoa đế đô, giờ đây tàn phá không chịu nổi. Khắp nơi đều là tường đổ, nồng đậm khói đen theo phế tích bên trong không ngừng bốc lên. Còn có rất nhiều thi thể, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, người xem nhìn thấy mà giật mình. Hiển nhiên, nơi này, hôm qua bạo phát một tràng khủng bố đại chiến. Tiêu Hàn cùng Mỹ Đỗ toa liếc nhau phía sau, liền rơi vào đế đô bên trong nghe ngóng một phen tình huống. Tình huống cũng đúng như Tiêu Hàn sở liệu, đám người Tiêu Viêm ổn định đế đô thế cục. Hôm qua Vân Lam Tông đầu tiên đối Mễ Đặc Nhĩ Vỗ gia tộc phát động thế công. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nghênh đón tai họa ngập đầu. Bất quá tại thời khắc nguy cơ, Tiêu Viêm mang người kịp thời chạy tới, cùng đế các mọi người đại sát tứ phương, đồng thời lại thanh trừ Vân Lam Tông tại đế đô thế lực. Sau cùng Vân Lam Tông đại bại mà về, đế đô thế cục tạm thời ổn định. Bất quá, tất cả mọi người biết, đây chỉ là một bắt đầu. Nếu là Vân Lam Tông lần nữa binh phát ra đế đô, sợ rằng sẽ lại là kinh khủng hơn đội hình. Tiêu Viêm mang về những người này, lại có thể không cùng Vân Lam Tông vừa tranh đấu mang đây. Không có người biết, ngày hôm nay, tại Tiêu Viêm triệu tập phía dưới, Gia Mã Hoàng Thất, đế quốc tứ đại gia tộc, luyện dược sư công hội, những cái này đế quốc nhiều thế lực bên trong đại lão nhân vật, tất cả đều hội tụ một đường, tựa hồ chuẩn bị liên hợp lại một chỗ chống lại Vân Lam Tông. Rộng rãi đại điện bên trong, Tiêu Viêm ngồi tại thủ vị, bên cạnh hắn chỉ đứng đấy mấy vị đế các người. Về phần Tiêu Tuyết cầm đám người thì là tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bên trong, cũng không có theo tới. Tô Niệm Thu huynh muội thì là một mực tại chỗ tối. Hơn nữa hôm qua đại chiến, Tiêu Viêm cũng không để Tô Niệm Thu huynh muội hai vị này đấu tông cường giả tối đỉnh hiện thân. Tự nhiên là làm ẩn giấu một ít thực lực. Hai bên phía dưới, ngồi dĩ nhiên chính là Gia Mã Đế Quốc nhiều thế lực. Cái kia Ma Bảo gia lão, luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Ma, Băng Hoàng Hải Ba Đông các loại một đám đại nhân vật đều ngồi tại nơi đây. Hai năm không thấy, những cái này nguyên bản lưu lại tại đấu hoàng đỉnh phong thế hệ trước, cũng đều bước vào đấu tông cường giả hàng ngũ. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn không nguyện ý như vậy khuất phục Vân Lam Tông. Các vị, giờ đây, Vân Lam Tông đã lớn mạnh, nếu là không sớm cho kịp diệt trừ, chỉ sợ ngày sau các vị thế lực đều sẽ bị hắn tiêu diệt. Thủ vị Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua mọi người, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nguyên cớ, ta hôm nay triệu tập mọi người tại cái này, chính là bàn bạc liên hợp sự tình. Các vị, coi là ý như thế nào? Vân Lam Tông thế lớn, Tiêu Viêm, nếu là nhiều thế lực liên hợp, ngươi có mấy phần chắc chắn diệt đi Vân Lam Tông? Lúc này, Ma Bảo Gia Lão mở miệng nói ra, loại sự tình này, ai dám nói có tuyệt đối nắm chắc, cầu phú quý trong nguy hiểm mà thôi. Bất quá, chiến, lại có hy vọng, nếu là lại do dự, vậy cũng chỉ có chờ chết. Tiêu Viêm từ tốn nói, cũng không có đưa ra rõ ràng đáp án. Nếu là nhiều thế lực ngay cả điểm ấy nguy hiểm cũng không dám mạo hiểm, cái kia không cần cũng được. Cho nên muốn liên hợp nhiều thế lực, chẳng qua là để cho an toàn mà thôi. Vạn nhất những người này ở đây sau lưng giở trò, cũng không tốt. Nghe vậy, mọi người ánh mắt lóe lên, tự nhiên minh bạch Tiêu Viêm trong lời nói ý tứ. Liên hợp chiến Vân Lam Tông, đây là một chiêu cờ hiểm, như thế nào đi, toàn ở chính bọn hắn. Tiêu Viêm, ta muốn sớm hỏi một câu, nếu là liên hợp lại, cái này liên minh, lại cái kia lấy phương nào vi tôn? Bên trong tài nguyên, lại nên làm gì phân phối? Già lão có việc lên tiếng nói, những chuyện này muốn sớm nói tốt, cái này còn chưa mở chiến, các vị liền muốn như thế sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm từ tốn nói, quả nhiên là một nhóm lão hồ ly, có một số việc vẫn là sớm nói rõ ràng tương đối tốt. Lần này liên minh chỉ là vì chống lại Vân Lam Tông mà tạo thành một cái ngắn ngủi liên minh. Ta cảm thấy nhiều thế lực nội bộ sự tình, bất kỳ bên nào đều không được nhúng tay, càng mỗi cái gia tộc bên trong sự vụ, về phần lấy ai vì tôn, cái này ta cảm thấy không cần thiết. Đến thời điểm một chỗ giết tới Vân Lam Tông, nhiều thế lực đi ra lực lượng liền có thể. Lúc này, cái kia bên cạnh Pháp Ma cũng lên tiếng, đương nhiên phải muốn cân nhắc chính mình lợi ích. Lời này vừa nói ra, Ma Bảo Gia Lão đám người đều là dồn dập mở miệng tán thành, cảm thấy rất có đạo lý. Liên minh chỉ vì chống lại Vân Lam Tông, về phần mỗi cái gia tộc bên trong tài nguyên các loại, bọn hắn không nguyện ý cộng hưởng. Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút thất vọng lắc đầu. Tài nguyên không cách nào cộng hưởng, người đầu lĩnh đều không cần, cái này năm bè bảy mảng liên minh, muốn có ích lợi gì? Tiêu Viêm, ngươi nếu không đồng ý cái này mấy điểm, chúng ta chỉ sợ sẽ không đáp ứng liên minh. Nhiều thế lực người dồn dập tỏ thái độ. Nghe được cái này, nhiều thế lực cái này có mấy phần uy hiếp nói. Tiêu Viêm nhướng mày, vừa muốn phát tác, một đạo tiếng cười lạnh liền ở trong sân vang lên. Các vị, ngược lại là rất để ý mình a. Rõ ràng nhiều như vậy điều kiện, các ngươi coi là ta đế các thành lập cái này liên minh là đang cầu xin các ngươi. Nghe được cái này có mấy phần khinh cuồng nói. Gia lão, Pháp Ma đám người đều là nhướng mày. Ánh mắt mọi người trước tiên theo âm thanh nhìn đi qua. Chỉ gặp đại điện cửa mở, một đạo thanh sam thân ảnh đi đến. Tự nhiên là Tiêu Hàn. Về phần Mỹ Đỗ Toa, nàng nói nam nhân quá nhiều, liền lười nhác đi vào. Ánh mắt mọi người lóe lên, tự nhiên cũng đều biết, dù sao năm đó Tiêu Hàn tại Vân Lam Tông bên trên biểu hiện, cũng là để cho người ta khó quên. Hơn nữa Tiêu Viêm trở về, Tiêu Hàn trở về cũng chẳng có gì lạ. Tiêu Hàn, chúng ta là đang thương thảo liên hợp sự tình, nơi này chỉ sợ còn không có ngươi nói chuyện phần. Gia lão, Pháp Ma bao gồm thế lực dẫn đầu đại lão ánh mắt đều là khóa chặt Tiêu Hàn. Giờ đây bọn hắn đều đã là đấu tông cường giả, tự nhiên đã có lực lượng, nơi này không có ta nói chuyện phân. Nghe vậy, Tiêu Hàn khẽ giật mình, ánh mắt quét về phía Gia lão, Pháp Ma đám người, ánh mắt kia giống như là tại nhìn một nhóm giống như kẻ ngu. Lập tức hắn nhìn Tiêu Viêm một chút, liền biết gia hỏa này cũng không hề hoàn toàn bạo lộ đế các thực lực. Xem ra, của ta vị có chút kém a. Tiêu Hàn cười lắc đầu, lập tức trực tiếp ngồi xuống Tiêu Viêm bên cạnh, rất bất đắc dĩ nói một tiếng. Nhưng mà, hắn vừa mới nói xong, đại điện bên trong đột nhiên bạo phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức. Lập tức hai đạo thân ảnh quỷ dị hiện lên ở đại điện bên trong. Một nam một nữ, tự nhiên là Tô Niệm Thu huynh muội. Mọi người đều là giật nảy cả mình, một mặt hãi nhiên thần tình. Cho dù bọn hắn là đấu tông, nhưng mà đối mặt hai người này, vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ rất khủng bố uy áp. Thậm chí, bọn hắn linh hồn đều đang run rẩy. Đây tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng tồn tại a. Tham kiến các chủ. Nhưng mà, chính là cái này khiến người cảm thấy kinh hãi hai người. Giờ phút này, rõ ràng đối với Tiêu Hàn quỳ một chân trên đất, cực kỳ cung kính nói ra. Giờ khắc này, đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Gia lão, pháp ma đám người đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.